Con đường bá chủ, chương 600, bất hủ diễn sinh kinh tầng 2, góc truyện audio.com. PS, chính thức cán mốc 600 nhân sáng 30 Tết, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Năm mới an khang thịnh vượng hoành hoành hoành hoành, toàn bộ phi thuyền của phi kiếm môn nổ tung trong khói lửa. Vụ nổ diễn ra khủng bố đến mức đem hư không bên ngoài Việt Long nứt ra vô số kẻ hở, khói lửa mịt mù. Không nhìn thấy quang cảnh Tạc Vương pháo oanh kích uy lực không kém so với một kích toàn lực của Tiên Vương, chênh lệch giữa Tiên Vương và Ngọc Tiên thật. Sự lớn như trời và đất, phụ thân ngươi rốt cuộc đang làm gì, nhay cả hành tinh của mình bị tập kích cũng không biết. Bên trong đình viện Liễu gia, Tuế Nguyệt nữ đế bình thản thu tay lại, nhìn sang Tiểu Kỳ Nam đang kính cẩn pha trà ở bên cạnh, mày Liễu hơi cau lại, mở miệng hỏi hi hi. Sư phụ quan tâm phụ thân ta, Tiểu Kỳ Nam con mắt đảo vòng vòng, môi hồng chúm chím tủm tỉm nói, cốc. Tuế Nguyệt nữ đế đưa tay cốc lên đầu nàng một cái, khiến tiểu nha đầu kêu lên oa oa, nước mắt lưng tròng. Nha đầu này chỉ mới hơn 5 tuổi nhưng cũng thật xấu bụng, chẳng trách cha nàng còn trẻ lại có nhiều nữ nhân đến như thế. Quả là cha nào con nấy thứ đồ gì. Đúng lúc này, chúng nữ hậu cung đột nhiên phát hiện khi vụ nổ khủng khiếp trên bầu trời tán đi. Một đồ vật đang rơi xuống từ trên trời một cách vô thức, đó là một ngọn lửa đỏ sậm đang bùng cháy. Hiện ra hư ảnh của một con đại xà đỏ rực dài đến vài trăm mét. Ở trên không trung liên tục uốn éo, đại xà màu đỏ hừng hực cháy, phát hiện có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi mình. Nó như có linh tính lập tức gia tăng tốc độ, trườn với vận tốc khủng bố bên trong không trung muốn bỏ chạy. Mau ngăn chặn nó, là dị hỏa top 8 trên dị hỏa bảng, đan mộng cơ cùng với đan diễm cơ tinh thông nhất các loại dị hỏa, lập tức đồng thanh bật thốt lên. Các nàng vừa dứt tiếng, Diễm Hồng Liên đã hóa thành tàn ảnh tung bay, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện ngăn cản trước mặt con đại xà hỏa diễm xà. Đại xà nhìn thấy có người ngăn cản lập tức phẫn nộ, thân thể hóa thành xích sắt hừng hực hỏa diễm, muốn trói đến Diễm Hồng Liên, hừ. Diễm Hồng Liên hừ lạnh một tiếng yêu kiều, bên trong ánh mắt có hình ảnh của một mặt trời bùng phát lên. Một cổ khí thế uy nghiêm vô thượng nóng hừng hực từ cơ thể nàng phát ra, trước khi thế này đại xà lập tức lâm vào run sợ. Ánh mắt đỏ thẳm của nó vô cùng kiêng kỵ Diễm Hồng Liên, ở dưới chân nàng uốn cong thân hình tỏ vẻ thần phục, Hồng Liên tiên tử thật mạnh. Vô số tu sĩ tu chân giới nhìn thấy cảnh này thán phục không thôi, con đạ xà toàn thân kia bùng cháy hỏa tiên lực hết sức mạnh mẽ. Không ngờ ở trước mặt Diễm Hồng Liên lại ngoan ngoãn như chuột thấy mèo, có thể không sợ sao? Diễm Hồng Liên lúc đúc nên đại nhật thần thể đã được một tia hỗn độn hỏa khí gia trì vào cơ thể. Mà hỗn độn hỏa khí chính là khắc tinh của hầu hết các loại hỏa diễm. Vì thế Diễm Hồng Liên hiện tại là một trong những nữ nhân khống hỏa xuất sắc nhất hậu cung, con đại xà này mặc dù là dị hỏa. Nhưng muốn chống đối với nàng thì còn non lắm, khi nó cảm ứng được khí tức của hỗn độn hỏa khí từ phía Diễm Hồng Liên. Ý chí chiến đấu toàn bộ mất sạch rồi, Diễm Hồng Liên nhếch miệng, hài lòng chọc lấy con rắn lửa trở về bên cạnh chúng nữ. Dị hỏa top 8 trên dị hỏa bảng xích luyện hỏa xà, không ngờ hiện tại lại xuất hiện. Diễm Nguyệt Kỳ nhìn thấy đại nữ nhi mang theo chiến lợi phẩm trở về, nhất thời có chút cảm khái nói, hừ. Quả nhiên chúng ta suy đoán đúng, dị hỏa top 8 của Việt Long Tinh vậy mà rơi vào tay đám Dạ Lang Tiên Tinh, Tần Mộng Ảnh hừ lạnh, ánh mắt lập lòe sát khí. Vậy còn dị hỏa top 2 đâu, Tiêu Thanh Tuyền có chút đăm chiêu hỏi, không biết, chúng nữ cùng nhau lắc đầu. Dị hỏa top 8 xích luyện hỏa xà từ trong vụ nổ rơi ra. Nói rõ chủ nhân của nó đã bị giết chết, 6 người bọn hắn đều đã chết, dị hỏa cũng chỉ có một loại này mà thôi. Tuế Nguyệt nữ đế thản nhiên mở miệng, chúng nữ nghe vậy bất đắc dĩ nhìn nhau, nữ đế đã đích thân xác nhận các nàng đương nhiên không dám nghi ngờ. Xích luyện hỏa xà vốn rơi vào tay Lý Thiên Kiệt của Tam Huyền Tông. Lần này cả 6 tên bọn hắn bị Tuế Nguyệt bất ngờ nghiền chết trong vụ nổ nên dị hỏa rơi ra ngoài, về phần dị hỏa top 2 vẫn chưa có tung tích. Kẻ thù đều đã chết, chúng nữ cũng không biết điều tra tin tức của dị hỏa top 2 ở đâu, cả đám chỉ có thể thở dài sườn sượt không cần tiếc nuối. Xích luyện hỏa xà là loại dị hỏa có khả năng vượt cấp trói buộc đối thủ cực tốt. Trong quá trình khống chế còn tỏa ra năng lượng thiêu cháy đối thủ, đã rất không tồi rồi, Võ Tam Nương lắc đầu, thản nhiên cười nói. Liễu Ngọc Thanh gật đầu, đưa tay tiếp nhận xích luyện hỏa xà từ Diễm Hồng Liên, tiến đến bên cạnh Tuế Nguyệt Nữ Đế mở miệng. Cảm tạ tiền bối ra tay cứu giúp, đây là chiến lợi phẩm của người, Liễu Ngọc Thanh dâng lên xích luyện hỏa xà không cần. Các ngươi cứ giữ dùng là được, Tuế Nguyệt Nữ Đế lắc đầu, xích luyện hỏa xà mặc dù là dị hỏa không tồi. Nhưng Tuế Nguyệt nàng còn không nhìn vào mắt, chỉ riêng Kim Ô Thánh Hỏa đã cao cấp hơn nó không biết bao nhiêu lần. Càng đừng nói Tuế Nguyệt từng tiếp xúc và chứng kiến nhiều loại hỏa diễm còn khủng bố hơn, đa tạ tiền bối. Liễu Ngọc Thanh mỉm cười thu hồi xích luyện hỏa xà, tiểu nam của nàng lại sắp có thêm một dị hỏa. Nàng cũng không khách khí với Tuế Nguyệt Nữ Đế làm gì, hay, đáng tiếc nhẫn chữ vật của bọn chúng cũng toàn bộ nổ tung. Bằng không chúng ta cũng vơ vét được ít tài sản, Cự Mỹ Anh lầm bầm trong miệng, chúng nữ đồng loạt gật đầu, u oán nhìn Tuế Nguyệt Nữ Đế. Tuế Nguyệt bờ môi giật giật thầm nghĩ đám người này là mỹ nhân hay là cường đạo vậy? Bên trong không gian hệ thống đây là lần thứ hai ta tiến vào nơi này, Lạc Nam lẩm bẩm nói chuyện, lúc trước khi vừa nhận được hệ thống không lâu. Linh hồn của hắn bị hút vào không gian hệ thống để tiếp nhận cấm kỵ công pháp bất hủ diễn sinh kinh tầng một tụ đỉnh luyện hồn, mà hiện tại. Khi vấn đề tụ đỉnh đã bắt đầu trở nên khó khăn, lại cảm thấy thực lực của mình xem như đã tiến bộ đáng kể. Lạc Nam quyết định một lần nữa tiến vào nơi nãy chủ động đòi lấy tầng 2. Lại là không gian đen tối vô tận rộng rãi quen thuộc bất quá không như lần đầu chỉ có linh hồn đi vào. Hiện tại là toàn bộ thân thể và cả linh hồn của Lạc Nam đều đi vào, đang lơ lửng giữa không gian. Bên trong không gian riêng của hệ thống vẫn còn lưu trữ một ít đồ vật mà Lạc Nam chưa dùng đến. Tấm siêu cấp thăng khí phù chưa biết dùng cho pháp bảo nào, một bình đào hoa dược thủy, đế cấp công pháp suy ma độc tôn công. Đến rồi, Lạc Nam lẩm bẩm trong miệng, trong không gian đêm tối vô tận, một chùm sáng với vô số màu sắc đang lập lòe, nó vẫn nằm giữa không gian. Vẫn mỹ lệ như một bảo vật vô giá giữa vũ trụ mênh mông, bên trong chùm sáng này, chính là cấm kỵ công pháp bất hủ diễn sinh kinh. Lúc đầu khi kiến thức còn chưa có, Lạc Nam không nhận ra những màu sắc hoa lệ bên ngoài chùm sáng kia là gì, nhưng hiện tại hắn đã nhìn ra. Các loại màu sắc ấy đều đại diện cho các loại thuộc tính, các loại năng lực riêng biệt: kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, băng, lôi, phong, quang minh, hắc ám, ma, độc, huyết, thời gian, không gian và vài loại mà Lạc Nam chưa đủ kiến thức để nhìn nhận bên ngoài quần sáng. Vẫn là vô số xiềng xích bao trùm lấy nó, những sợi xích này cao cấp vượt qua tầm hiểu biết của Lạc Nam. Có lẽ chỉ có chúng nó mới đủ khả năng phong ấn một tôn cấm kỵ, Lạc Nam vẫn luôn không hiểu vì sao cấm kỵ của mình buộc phải bị hệ thống phong ấn. Trong khi thiếu nữ và con chồn đen kia mặc dù cũng sở hữu cấm kỵ cường đại, nhưng bọn hắn không có hệ thống. Vậy cấm kỵ của bọn hắn có cần phong ấn không, có được phong ấn không, đây là câu hỏi chưa có lời giải. Có lẽ một ngày nào đó, khi đánh bại thiếu nữ và con chồn kia cướp đi thời không tự tại kinh của bọn chúng, Lạc Nam hắn mới có được đáp án. Cảm nhận được Lạc Nam đến gần, chùm sáng với vô số màu sắc kia có chút rung rẩy rất nhỏ, dường như cảm thấy kinh ngạc bởi vì chỉ mới qua vài năm. Tên chủ nhân này của nó đã tiến bộ đến mức này và lại tìm đến nó, ta muốn sở hữu tầng 2. Lạc Nam hít sâu một hơi. Ánh mắt chất chứa vẻ điên cuồng trầm giọng nói ra, đây là quyết định để tìm ra cách gia tăng thực lực của hắn. Bởi vì có tính nguy hiểm nhất định hắn không dám nói với chúng nữ, Lạc Nam vĩnh viễn không quên được. Lần đầu tiên hắn trải qua nỗi đau thống khổ cả đời khó quên như thế, đó là khi bất hủ diễn sinh kinh khảo nghiệm và truyền thụ tầng một luyện hồn. Tụ đỉnh cho hắn, ở thời điểm đó, toàn thể linh hồn của hắn bị trùng kích chập trùng như hàng ngàn cơn sóng lớn. Đối với một kẻ phàm nhân ở thời điểm đó, bị toàn lực công kích linh hồn như vậy, cơn đau gánh chịu kinh khủng đến mức nào? Chỉ có mình Lạc Nam hiểu rõ, nhìn rất nhiều thiên tài, rất nhiều cường giả chỉ ăn phải một chiêu tạc hồn thuật đã ôm đầu gào giống lên. Càng đừng nói Lạc Nam tại thời điểm đó bị cấm kỵ công kích linh hồn. Bất quá cũng nhờ lần đó bị cấm kỵ khảo nghiệm linh hồn mà khả năng chịu đau của Lạc Nam đã đến mức chai sạn. Dù là khi luyện hóa các loại dị thuộc tính hắn cũng chưa từng thất thố đến mức hét lên, lúc này đây. Hít sâu một hơi, Lạc Nam đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận cơn đau do bất hủ diễn sinh kinh tiếp tục mang lại, ta muốn tầng 2, kiên định nói một câu. Không tiếp tục do dự, Lạc Nam vươn ra hai tay, đem quần sáng trước mặt ôm chặt vào lòng, kéo kẹt có âm thanh xiềng xích chuyển động. Vô số ánh sáng rung rẩy lên, Lạc Nam cắn chặt răng, muốn thừa nhận cơn đau sắp đến, chỉ là bùm, không có cơn đau nào kéo đến. Toàn bộ cơ thể Lạc Nam nổ tung thành một đám mưa máu, lục phủ ngũ tạng, vô số mảnh thịt vụn. Vô số giọt máu tung bay giữa không trung, ong ong ong ong ong ong ong ong ong, cơ thể nát bấy. Tám tôn đại đỉnh và phôi của băng đỉnh giống cục băng cũng xuất hiện ra bên ngoài không gian, vây quanh chùm sáng đang lập lòe kia, làm sao có thể. Một điều thần kỳ chính là linh hồn của Lạc Nam vẫn hoàn hảo vô hại, hắn đang lấy một trạng thái linh hồn đứng ở bên cạnh. Nhìn thân thể mình toàn diện bạo liệt mà tám tôn đại đỉnh cũng bị văng ra ngoài, ở trong không gian này, Quang Nhi và Hỏa Nhi như bị giam cầm. Không thể xuất hiện bên trên Diễm Tâm đỉnh và Quang Minh đỉnh, thân thể của ta, các tôn đại đỉnh, chẳng lẽ xong rồi sao? Là ta quá nóng nảy hấp tấp sao? Linh hồn Lạc Nam rung rẩy kịch liệt, một cảm giác hối hận dâng trào trong lòng hắn. Chẳng lẽ hắn quá nóng nảy muốn tiếp thụ tầng thứ hai mà thân thể không chịu đựng nổi, trong lúc Lạc Nam đang bất lực. Lại có dị biến phát sinh, vù vù vù vù vù vù vù vù bên trong chùm sáng. Vô số cổ tự thần bí được phóng thích khỏi phong ấn lao vọt ra ngoài kinh văn bất hủ. Lạc Nam lập tức nhận ra vô số cổ tự này bởi vì chúng nó chính là kinh văn của bất hủ diễn sinh kinh. Hiện tại có số lượng lớn đang khảm nạm vào trong linh hồn hắn. Nhờ vào đám kinh văn bất hủ này mà linh hồn của Lạc Nam hắn tinh khiết và cường đại hơn xa hồn tu đồng cấp, mang đến vô vàn các lợi ích. Dù là công chúa hồn tộc như Hồn Nguyệt Ánh cũng phải ghen tị về chất lượng linh hồn đối với hắn. Chỉ là đám kinh văn bất hủ này xuất hiện để làm gì? Không đợi Lạc Nam kinh ngạc quá lâu, hắn lập tức nhìn thấy kỳ tích thân thể hắn bị bạo liệt. Vô số thịt vụn vẫn còn lơ lửng trong không gian, và lúc này đây, từng luồng kinh văn bất hủ tìm đến đống thịt vụn ấy. Trong ánh mắt kinh dị của Lạc Nam, hắn nhìn thấy từng luồng cổ tự đến từ kinh văn bất hủ bất chợt khảm nạm cùng từng khối thịt vụn. Không bỏ sót dù chỉ là một miếng ra đây là Lạc Nam ngây người, hắn là thể tu. Nên lập tức nhận ra đám thịt vụn của mình khi được kinh văn bất hủ kia khảm nạm đã trở nên cứng cáp và cường đại hơn vô số lần rồi. Không bỏ qua dù chỉ là một tế bào nhỏ, vô số kinh văn bất hủ khảm nạm vào đám thịt vụn của Lạc Nam. Tất cả chúng nó bộc phát ra một màu hoàng kim thần thánh, tràn ngập khí tức bất hủ. Chưa dừng lại ở đó, ngay cả lục phủ ngũ tạng của Lạc Nam như trái tim, lá lách, gan, phổi cũng được các kinh văn bất hủ ấy trực tiếp khảm nạm lên. Hóa thành một màu bất hủ cổ xưa thần thánh, nếu ta không lầm đây là đúc thể, kinh văn bất hủ đích thân đúc nên một loại thể chất cho ta. Linh hồn của Lạc Nam rung rẩy đến kịch liệt vì hưng phấn, vốn nhìn chúng nữ có được các loại thể chất hắn cũng có chút thèm, nhưng vì tầm mắt quá cao. Ngay cả thể chất top 3 trên đại thể bảng hắn cũng không mấy xem trọng, nên vẫn giữ thể chất của phàm nhân. Nhưng hiện tại đích thân bất hủ diễn sinh kinh đúc nên thân thể mới cho hắn, Lạc Nam sao có thể không kích động, cấm kỵ đúc thể. Nhất định sẽ không kém a, ầm ầm ầm ầm ầm, tất cả vẫn chưa hề dừng lại. Lạc Nam lại lần lượt bị đưa từ kinh hãi này đến ngạc nhiên khác, chỉ nhìn thấy tám tôn đại đỉnh lơ lửng giữa không gian cũng được bất hủ diễn sinh. Kinh tuôn ra một luồng lực lượng thần bí bao phủ lấy, sau đó kỳ tích diễn ra, chỉ thấy chúng nó như sinh ra linh tính cấp tốc hò reo lên. Sau đó toàn bộ dung hợp vào nhau, Diễm Tâm đỉnh, Huyền Thủy đỉnh, Linh Thổ đỉnh, Thiên Mộc đỉnh, Kim Sát đỉnh, Kiếp Lôi đỉnh, Quang Minh đỉnh, Long Lực đỉnh, tám tôn đại đỉnh dung hợp, từng loại năng lượng vốn riêng biệt lại hòa quyện vào nhau một cách hoàn mỹ không biết qua bao lâu. Một tòa cự đỉnh khổng lồ to như ngọn núi đã lơ lửng ở giữa không gian, bên trong nó có đế diễm thét gào, có dị thủy gầm thét, có lôi đình phẫn nộ. Có kim hệ sắt bén, cũng có long lực bá đạo không thiếu bất kỳ thứ gì. Sau đó tòa đại đỉnh khổng lồ đột ngột tuôn ra lực lượng. Đem cái phôi của băng đỉnh chưa hoàn thiện kia hút vào. Kích thước của nó lại to hơn một chút ong ong mà lúc này vô số thịt vụn của thân thể Lạc Nam cũng bắt đầu kết hợp lại lục phủ ngũ tạng trở về vị. Chí, máu huyết chảy xuôi, một cơ thể mới tràn trịt vô số các hình xăm cổ tự sáng lấp lánh như hoàng kim xuất hiện trước mặt Lạc Nam. Nhìn qua so với hóa trận thánh thể, hóa phù thánh thể của Hoa Ngọc Phượng với Bảo Kiều còn cao cấp và tà dị hơn rất nhiều. Hút tôn đại đỉnh khổng lồ được đưa vào thân thể mới hình thành mà linh hồn của Lạc Nam một lần nữa cũng trở về thể xác hoàn mỹ dung hợp. Thế nào phàm, thế nào tiên, truy cầu bất hủ vạn linh bình đẳng. Kinh văn ngâm tụng vang vọng trong đầu não, một luồng thông tin hoàn toàn mới mẽ đã in đậm vào trong lòng Lạc Nam. Bất hủ diễn sinh kinh tầng thứ hai. Hợp đỉnh lập thể chính thức xuất thế, cách chương.